Tử Đằng không nở lần hai không còn là nữ phụ. Không còn là nữ phụ. Góc truyện audio.com. Chấm, trời đổ sấm, ầm ầm, ầm ầm, mưa rào ập xuống từng cơn. Dữ rồi, Chu Tử Đằng tháo kính xuống. Day day huyệt thái dương. Cô có chút lo lắng. Trời mới sáng sớm mà đã âm u mưa gió thế kia. Không biết liệu buổi trình diễn thời trang đêm nay sẽ thế nào? Nhìn thời tiết thế này e rằng sẽ gây trở ngại với khách khứa. Thời gian đã chạm đến ngày thứ ba rồi. Hôm nay là ngày cô được xuất viện. Mất sức do làm việc quá độ phải nhập viện. Các tờ báo đã đăng tin như thế. Nhưng cô biết, Bạch Dĩ Hiên nhất quyết lưu cô ở lại đây. Không chỉ đơn thuần là chăm sóc, mà còn là vì một lý do khác. Mới đây Tiêu Khiết đã gửi cho cô một đoạn video rùng rợn. Khiến cô thực sự lo sợ. Mạc Lưu Ly cùng Andrew và Audrey đã được chuyển đến một căn hộ thuộc quyền sở hữu của Bạch gia. Tương đối an toàn, còn căn hộ của cô lại giấu một sự thật chết chóc. Khoảng thời gian cô ở bệnh viện, Bạch Dĩ Hiên đã cho người bí mật lắp camera ghi hình trong nhà. Các ám vệ khác sẽ quan sát ở ngoài thông qua máy quay. Rồi cho một ám vệ là nữ giả dạng cô, sống trong đó 3 ngày. Nữ ám vệ đó sinh hoạt rất bình thường, hoàn toàn không nhận ra điểm kỳ lạ, cho đến khi chập tối. Đó là giấc 1 giờ sáng, rất yên tĩnh, camera vẫn quay bình thường, không có dấu hiệu nào. 1 giờ 3, bỗng nhiên, tất cả các camera bị dè, từ camera dưới phòng bếp, cho đến phòng khách, đến hành lang rồi tới tận phòng ngủ, chúng lần lượt mất sóng. Lúc có lúc không, màn hình bị nhiễu, âm thanh ù đi, trong đó, phát ra một giọng nói, chập chờn theo tiếng rè rè của máy. Đó không phải giọng nữ. Đột nhiên, 1 giờ 13 máy quay hoạt động bình thường trở lại. Như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng, máy quay vốn định dạng mỗi khuôn mặt nữ ám vệ giả dạng nằm trên giường. Nay, lại nhận dạng thêm một khuôn mặt, ở góc phòng. Không biết là ai hay là sinh vật gì, nhưng hắn ta đứng ở góc phòng, nơi tối nhất, bất động dùng đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm người ngủ trên giường. Không hiểu sao, cô cảm giác, kẻ đó đang cười, đứng bất động ở đó. Chỉ nhìn, chấm, chỉ nhìn, im lặng đến đáng sợ. 1 giờ 53 máy quay đột nhiên bị nhiễu một lần nữa. Căn phòng còn lại một người, bình yên ngủ trên giường. Sang ngày thứ hai, tức là ngày hôm qua, mọi chuyện vẫn như cũ. 1 giờ 3, máy quay bị nhiễu sóng. Có giọng nói chập chờn rè rè không rõ. 1 giờ 13 hắn lại xuất hiện ở góc phòng. Nhìn, chằm chằm, camera trắng đen không thể nhận dạng rõ hắn. Nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy, nó đang nhìn cô, ở cuối góc, là đang nhìn cô, không phải người trên giường. Hắn đang nhìn cô, chằm chằm, hắn đang cười, quỷ dị, 1 giờ 53 máy quay lần này bị nhiễu sóng rất mạnh. Nó cứ rè rè liên tục, nó chập chờn như thể muốn hư luôn vậy. Tuy nhiên, thật may là nó đã bình ổn trở lại. 2 giờ 3, căn phòng, không còn một người, đấy là đoạn video ghi lại cuối cùng. Nó đã tắt luôn sau 2 giờ 3, Chu Tử Đằng tay run run đóng laptop lại. Cô chống tay xuống bàn, đầu áp xuống bàn tay run lập cập. Đó là thứ gì vậy? Rõ ràng cô không có ở đó. Chỉ có một người giả dạng và ngôi nhà trống lắp đầy camera mà thôi. Nhưng cô chắc chắn rằng, hắn biết, hắn đã nhìn cô chằm chằm nãy giờ. Chu Tử Đằng thấy lạnh sống lưng. Hắn đã ở trong nhà cô bao nhiêu lâu? Tại sao cô lại không hề hay biết, còn người nữ ám vệ đó nữa? Cả cô ấy cùng hắn biến mất chỉ trong tích tắc. Ông trời ơi, ông đang bắt con đối mặt với điều khủng khiếp gì vậy? Có hay chăng, nó vẫn đang đứng ở đằng kia, nhìn cô chằm chằm, ai mà biết được, có thể lúc ta ngủ, ta vốn không ở một mình. Cô cần phải bình tâm lại, nếu cô trở nên sợ hãi, sẽ chỉ khiến hắn vui vẻ lên thôi. Mạc Lưu Ly, Andrew và Audrey tránh xa cô. Có khi lại là ý hay, trong căn phòng u tối đượm mùi thuốc lá, màn hình vẫn phát đi phát lại đoạn video đó, tiếng tay chậm rãi gõ bàn vang lên, khói thuốc mờ ảo phảng phất, Lãnh Dịch Khiêm lạnh lùng nhìn cái thứ đứng ở cuối góc kia. Thinh lặng, Bạch Dĩ Hiên dập điếu thuốc vào gạt tàn, mệt mỏi xoa nhẹ mi tâm. Lương Kỳ Khiên đứng ở sau cũng trầm lặng tựa vào cửa. Không khí thật sự rất im ắng. Đoạn video này có nghĩa gì? Lãnh Dịch Khiêm nhíu mày lên tiếng. Azelia là nữ ám vệ giỏi nhất trong ám đoàn Bạch Gia. Do chính tay tôi huấn luyện, luận về thuật dịch dung cùng độ cảnh giác không ai dám qua mặt. Ấy vậy mà, khi thứ đó xuất hiện, Azelia lại không có bất kỳ phản ứng nào. Lương Kỳ Khiên cau mày nói, có lọc được âm thanh không? Lãnh Dịch Khiêm nhìn không ra sắc thái hỏi, những âm thanh chập chờn đó, không phải là vô ý, Bạch Dĩ Hiên với tay nhấc remote lên. Bật lên đoạn băng ghi âm thanh đã được lọc lại, đoạn băng vang lên, vẫn là tiếng rè rè khó nghe, nhưng kèm theo đó là tiếng hát o éo cùng giọng cười quỷ dị. 1 giờ, phút thứ 3, 1 giờ phút 13. Ta thấy ngươi, 1 giờ, điểm 53, 2 giờ, điểm 03, ngươi thấy ta, kết thúc đoạn ghi âm số 1, Bạch Dĩ Hiên liền nhấn nút chuyển đoạn đến đoạn ghi âm số 2. Cũng là đoạn ghi âm cuối cùng, 1 giờ, phút thứ 3, 1 giờ, phút 13, ngươi biết ta ở đây, trong góc phòng, 1 giờ, điểm 53, 2 giờ, điểm 03, ta biết ngươi ở kia. Trong cái hộp, chấm dứt đoạn ghi âm số 2. Lãnh Dịch Khiêm lãnh đạm hỏi. Trong cái hộp, Bạch Dĩ Hiên day day huyệt thái dương. Trông anh đang rất mệt mỏi. Lương Kỳ Khiên thở dài kể. Sáng nay đã nhận được nó. Một cái hộp, chứa cái đầu bị trẻ làm đôi của Azelia. Nhưng mất đi hai con mắt. Chỉ còn cái hốc mắt bị khâu lại. Chiếc hộp làm bằng da của cô ấy. Dây thắt quanh hộp là tóc của cô ấy. Ghim giữ những sợi dây đấy lại là móng tay bị xẻo khỏi thịt của cô ấy. Cái hộp khá to, có ruột bao quanh làm phụ kiện trang trí. Còn nữa, có một tấm thiệp làm bằng da đầu của Azelia. Cậu muốn xem không? Lương Kỳ Khiên nở một nụ cười khá là quái gở. Tên sát nhân này cũng thật trọng hình thức. Cầu kỳ đến thế, Lãnh Dịch Khiêm chỉ hừ lạnh. Tên lập dị, nội dung và manh mối thế nào? When the 13 is coming next, you will give you another head. Đó là những gì mẩu giấy đó nói. Tôi đã lục tra lại những cái chết mà xác bị mất đầu. Phần lớn họ chết vào ngày 13. Không dương lịch thì cũng âm lịch. Không âm lịch thì là Phật lịch. Càng truy ra đều thấy liên quan tới con số 13. Tử vong lúc 2 giờ 3 phút. Chính xác như thế, hôm qua là ngày 13. Tránh manh động tên sát nhân, tôi đã bố trí nhiều ám vệ khác cách một khoảng cách theo dõi qua camera. Nhưng tất cả xảy ra trong tích tắc, hắn biến mất, và cả Azelia, không, Azelia vẫn còn nằm đó, chỉ là không còn cái đầu mà thôi. Hắn ta là ai? Lãnh Dịch Khiêm đôi mắt sắc lạnh gằn giọng, hôm nay là sinh nhật của Lưu Ly, ngày 13, âm lịch, vẫn chưa tra ra được tung tích. Không có tài liệu gì để nhận dạng, lại thoát đi rất nhanh dù đã bịt kín các cửa. E là hắn rất thạo những lối thoát ngầm. Bạch Dĩ Hiên không che giấu nổi lo lắng lên tiếng. Từ Lục Giai hôm trước đã nói với anh, lúc vào nhà cô, cảm thấy có thứ gì đó là lạ. Anh ta chắc chắn điều đó. Một điều mà không ai phát hiện, nói đúng ra là đừng nên phát hiện. Hôm ấy mọi người về nhà cực uể oải. Thần chí bơ phờ, cũng đã qua khuya, Mạc Lưu Ly, Chu Tử Đằng, Audrey, Andrew và anh thực chỉ muốn ngã nhoài ra. Cả đám 5 người ai nấy cũng đã cạn sức lực nên nằm dài trên ghế sofa. Hai cậu nhóc Andrew, Audrey chẳng cần giường ấm nệm sang. Tiếp lên gối Lưu Ly ngủ mất. Vậy chỉ còn 3 người lớn còn lim dim thức. Hôm nay thật mệt quá. Tôi thề lần sau sẽ không đi nữa. Ôi cái lưng già của tôi. Đúng vậy, trời khuya rồi, hay anh Giai ở lại đây một đêm đi. Ngủ trên sofa luôn, em lết không lên nổi phòng. Hai cậu bé cũng say ngủ rồi. Được rồi, anh cũng không phiền, mấy đứa ngủ đi, chúc ngủ ngon, mọi người đã chìm vào mộng đẹp. Duy chỉ có Từ Lục Giai phát hiện ra. Còn một kẻ, vẫn chưa ngủ, nhưng không hiểu sao. Tay chân anh lại bất động không cử động được. cặp mắt bỗng trở nên nặng trịch không mở lên được. Anh cảm thấy đầu mình xoay mòng mòng, cố gắng thức dậy nhưng lại thiếp đi. Cũng may, còn được đòn ánh mắt trời ngay mai. Nhưng Từ Lục Giai chắc chắn rằng, đó không phải là ảo giác lúc mơ ngủ. Chính vì vậy, Từ Lục Giai lúc ở bệnh viện đã nhân dịp gặp Bạch Dĩ Hiên mới nói ra. Vì với thế lực ngầm của Bạch Dĩ Hiên, biết đâu sẽ tìm ra điều gì đó. Câu chuyện của Từ Lục Giai nghe có vẻ điên rồ. Tiêu Khiết đứng gần đó cũng cho là Từ Lục Giai mơ ngủ. Nhưng nào ngờ ngay tối hôm đó, Bạch Dĩ Hiên đã cử ám vệ hành động. Quả thật, nói Chu Tử Đằng luôn bỏ nhà trống không mà đi. Thật không phải, bởi vì ở đó, không phải là không, có, ai. Lãnh Dịch Khiêm nghe xong thì mặt lạnh hẳn đi. Tên sát nhân này có quy tắc. Lúc đó hắn một lần giết 5 người vẫn được, nhưng lại nhất thiết là ngày 13. Một kẻ nguy hiểm và quái dị. Cậu nghĩ là do ai? Lãnh Dịch Khiêm tay gõ nhẹ bàn. Từng nhịp, ngoài Trương Gia Gia, tôi chưa nghĩ đến ai khác. Có thể cư ngụ lâu như thế mà chưa phát hiện. Thật không đơn giản, không biết Trương Gia còn giấu thứ kinh dị nào nữa. Không biết còn giấu thứ kinh dị nào nữa. Cũng may mưa bão đã lặn. Đêm nay là đêm hội thời trang vô cùng đặc biệt do công ty Glycine độc quyền tổ chức. Nhằm giới thiệu sản phẩm, thiết kế thời trang với chủ đề hạnh phúc đã nhận được nhiều lời khen vang dội. Thảm đỏ đông nghịt người, vé tham dự dù đắt đỏ nhưng chỉ trong 2 ngày ra mắt đã bán hết. Mức thu mua sản phẩm thời trang của Glycine đã tăng vọt đáng kể. Ngày trình diễn lớn như thế này, nhân viên trong công ty dù chức vụ lớn hay nhỏ đều được mời dự niềm vui chung. Vì vậy Chu Tử Đằng thân là giám đốc lại không thể không đi. Hôm nay Chu Tử Đằng ăn mặc rất kiêu sa, chiếc váy cúc ngực gợi cảm với thân trên là gen họa tiết tỉ mỉ. Vải lụa chiffon đen ôm lấy thân dưới nóng bỏng, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cô đều rất chăm chút ra dáng nhà thiết kế chuyên nghiệp. Trên sàn diễn đẹp lộng lẫy màu trắng tinh mơ của váy cưới. Những cô người mẫu với những nụ cười rạng ngời khoác lên mình những bộ váy cưới đẹp mê hồn. Một màu sáng thuần khiết của cô dâu trong ngày hạnh phúc nhất đời mình. Khách khứa cũng theo điệu nhạc Beautiful in White dịu dàng mà hòa tiệc. Họ đến thăm hỏi cô sức khỏe. Cái nhìn của họ đối với cô đã trở nên có thiện cảm. Nhất là những cặp đôi mới cưới. Họ đã đặt thiết kế váy cưới của hãng cô. Và họ rất hài lòng về nó. Chu Tử Đằng cũng rất vui vẻ vì đã không phụ lòng khách hàng. Mạc Lưu Ly đảm nhiệm vị trí nhiếp ảnh gia cũng đến dự hôm nay. Đây là lần đầu tiên cô bé được thoải mái xã giao. Lưu Ly rất biết tiếp chuyện, nên rất được nhiều vị tiểu thư đến vây quanh nói cười rộn ràng. Từ Lục Giai cũng đến hôm nay với tư cách là bạn trai. Đám phóng viên đã rào đón anh từ cửa. Thật khó lắm mới lết vào được. Cô đã khỏe hơn rồi chứ? Đừng gắng sức đến dự bữa tiệc này. Từ Lục Giai đến thớ thiết khoác vai Chu Tử Đằng. Giọng nói có chút lo lắng. Tôi đã vắng mặt lâu rồi. Hôm nay là lễ lớn của công ty. Không dự sao được. Nói rồi niềm nở bắt tay xã giao với khách tham dự. Thân mật khoác tay Từ Lục Giai. Diễn cho giống một cặp đôi yêu đương. Đừng cố quá thành quá cố đấy. Cô cũng đã xem đoạn video mà phải không? Giờ cô nên tìm nơi an toàn. Ngay cả nhà tôi cũng không an toàn. Vậy còn chỗ nào an toàn nữa? Chẳng nhẽ cứ trốn chui trốn nhủi mãi sao? Thà chấm dứt hết một lần. Đừng gắt lên, ở xung quanh đây có bảo vệ. Nhớ đi lại trong phạm vi này. Ai ai cũng có thể là kẻ thù. Cảnh giác một chút, Từ Lục Giai siết chặt vai Chu Tử Đằng. Dặn dò từng ly từng tí. Có một quý ngài quen biết anh, liền mời anh qua chung bàn góp một ly với các quý ông khác. Từ Lục Giai muốn chối nhưng Chu Tử Đằng huýt anh một cái. Bảo anh đi, dù gì cũng là một chủ tịch cổ đông lớn. Làm như vậy là không nể mặt. Từ Lục Giai thật miễn cưỡng. Trước khi đi còn dặn lại một lần nữa rồi mới qua đó. Bữa tiệc xa hoa kéo dài đến quá nửa đêm vẫn chưa dứt. Chu Tử Đằng cười cũng muốn mỏi cả miệng rồi. Mạc Lưu Ly thở hồng hộc chạy lại phía cô. Than vãn, chị à, em nói đến gãy lưỡi rồi. Các vị tiểu thư kia cứ như gà công nghiệp vậy, cái gì cũng không biết. Hại em kể chuyện đến muốn đứt dây thanh quản. Chu Tử Đằng cũng dương ánh nhìn đồng cảm về phía Lưu Ly. Cô bắt tay thôi cũng thấy dã rời. Mọi người nhập tiệc sôi nổi quá, cô muốn bỏ về cũng ngại. Rồi đột nhiên, cô thấy Tiêu Khiết vẻ mặt nghiêm trọng bước tới. Chẳng phải Bạch Dĩ Hiên đã phái thủ hạ canh chừng quanh đây sao? Chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra? Chu tiểu thư, có chuyện rồi, chuyện gì vậy? Chu Tử Đằng một bụng lo lắng. Linh cảm có điều không hay. Andrew và Audrey, hai cậu bé xảy ra chuyện rồi. Andrew, Audrey, lạy chúa tôi, hai đứa trẻ đó không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Lưu Ly sốt sắng hỏi. Không có thời gian giải thích, xe của tôn chủ chờ ở ngoài. Mau đi thôi, nói rồi Tiêu Khiết dục Chu Tử Đằng cùng Mạc Lưu Ly. Cô hết sức sốt ruột vội chạy theo anh, chẳng phải đã giao cho Lương Kỳ Khiên trông coi bảo vệ rồi sao? Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện, Mạc Lưu Ly cũng hối hả chạy theo. Họ đi ra bằng cửa sau tránh kinh động tới khách khứa. Hành lang dài không một bóng người, yên tĩnh đến lạ thường. Vì đã quen với lối cửa sau của công ty nên Chu Tử Đằng cùng Mạc Lưu Ly vội vã chạy đi trước. Tiêu Khiết theo sau, sắp đến cửa thì điện thoại vội reo lên. Là số của Bạch Dĩ Hiên. Chu Tử Đằng bực bội nhấc máy. Nên là tin tốt đối với lũ trẻ. Từ Lục Giai gọi báo tôi không tìm thấy em. Em đã đi đâu vậy? Giọng điệu lo lắng tột độ của anh vang lên. Tất nhiên là đến chỗ anh rồi. Đã phái Tiêu Khiết còn hỏi. Bỗng nhiên, Bạch Dĩ Hiên im lặng không nói gì. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Chợt anh thấp giọng bảo cô. Như thể chỉ muốn cô nghe thấy. Tử Đằng, nghe tôi nói. Bình tĩnh đừng quay đầu lại. Tìm cửa thoát hiểm và chạy mau ra. Tiêu Khiết đang ở ngay bên cạnh tôi. Tôi không phái ai tới cả. Tôi sẽ, điện thoại bị nhiễu sóng. Dè dè, tay Chu Tử Đằng cầm điện thoại run lẩy bẩy. Mạc Lưu Ly thấy biểu hiện hoảng sợ của cô thì thấy lạ. Toàn hỏi thì nghe có tiếng hát quỷ dị ở đằng sau. 1 giờ, phút thứ 3, 1 giờ, phút 13, ta thấy ngươi, cách chương.